Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 595 tìm kiếm cùng thăm dò. Diana nói ra, bác Miêu Vương nói cho chúng ta cung cấp cả đời miễn phí siêu năng đồ ăn cho mèo. Keo kiệt quỷ, Elizabeth một mặt ghét bỏ. Một phân tiền không tốn liền muốn phát ngôn. Hắn cho là ta là vừa vặn từ nông thôn đi lên mèo đất sao? Trực tiếp cho ta cự hắn. Diana nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Còn có Đông Miêu Vương cũng liên hệ chúng ta. Nói là hy vọng ngươi có thể đi bọn hắn mới làm siêu năng mèo trực tiếp bình đài. À, siêu năng mèo cũng có trực tiếp bình đài rồi. Elizabeth con ngươi hơi chuyển động. Âm thầm gật đầu. Ta nhớ được Triệu Diệu nói qua. Đông Miêu Vương là chỉ có gia tốc năng lực mèo à. Vẫn là chính phủ mèo. Vậy bọn hắn làm cái siêu năng mèo trực tiếp bình đài. Cũng có thể hiểu. Trên thực tế theo siêu năng mèo thức tỉnh càng ngày càng thành thục. Đối khắp cả xã hội tham dự độ càng ngày càng cao. Rất nhiều siêu năng mèo lấy đủ loại ít cùng thân phận xuất hiện tại xã giao Internet. Trực tiếp, từ truyền thông các loại phía trên. Cho nên vì tăng cường phương diện này quản khống, chính phủ chế tạo ra một cái siêu năng mèo trực tiếp bình đài. Tất cả siêu năng mèo hoặc là sứ đồ muốn phải trực tiếp siêu năng lực tương quan nội dung. Chỉ có thể ở siêu năng trực tiếp trên bình đài trực tiếp. Bình thường trên bình đài chỉ có thể làm bình thường trực tiếp. Mà cái này bình đài, hiển nhiên cũng là chỉ có đi qua Bắc Miêu Vương mèo mới đến có thể kết nối. Những nhân loại này làm thật phiền phức. Elizabeth lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói ra. Được thôi, chỉ cần không ảnh hưởng ta tại tâu úy trực tiếp, ta lại tại siêu năng trực tiếp bên trên mở hào cũng không có gì. Đúng lúc này, lão ca cùng sóng kênh mương lại là đi tới Elizabeth mặt bàn tròn trước. Sóng kênh mương nhìn qua chỉ là một cái bình thường cây nấm đầu tuổi trẻ. Nhìn qua không có gì đặc biệt, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Thế nhưng lão ca liền so sánh tướng mạo âm tàn, cho người ta một loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Kèm theo lão ca đến, ở đây bốn tên nữ sinh đều là mặt lộ vẻ khẩn trương. Lão ca chỉ là nhếch môi cười cười, xem lấy bọn hắn quay quanh Elizabeth nói ra, "Uy, con mèo này có thể làm cho ta ôm một cái sao?" Bốn cái nữ sinh lập tức bao quanh hộ đến Elizabeth trước mặt. Mặc dù mặt đối trước mắt tên này sắc mặt âm tàn, cao lớn thô kệch đàn ông không dám lên tiếng, thế nhưng động tác đã biểu lộ thái độ. Lão ca lộ ra một tia nhe răng cười. Đưa tay liền muốn hướng phía trên bàn Elizabeth trực tiếp chộp tới. Đúng lúc này, một bên Bạch Tuyền lại đưa tay ngăn ở lão ca trước mặt. Ôn hòa nói, ngượng ngùng vị khách nhân này. Elizabeth đã bị bốn vị này tiểu thư chơi trước lấy. Người trước tiên có thể đi cùng khác mèo chơi đùa. Một hồi đợi các nàng không chơi Elizabeth, các ngươi có khả năng lại tới. Lão ca muốn phải dùng sức đẩy ra Bạch Tuyền bàn tay. Thế nhưng dùng sức về sau lại phát hiện hắn đối diện cánh tay của nam tử thật giống như một tòa. Thái Sơn như thế không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức ý thức được trước mắt phục vụ viên khí lực không tệ. Chính mình hơn 50 tuổi thể xác vừa bất quá đối phương. Ha ha, lão ca trước đó mới tại ngọ dạ bên kia bị tức. Đang toàn thân khó chịu hết sức. Giờ phút này bị Bạch Tuyền ngăn đón. Bên ngoài thân lập tức hiện ra từng tia mắt trần khó phân biệt khí độc. Trên thực tế lẽ ra hắn coi như trong lòng cất giấu lửa, cũng không trở thành trực tiếp như vậy động thủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Elizabeth âm vô lĩnh vực cùng giác quan thứ 6 huyễn thuật tất. Cả đều bao phủ toàn bộ mèo cà phê. Tất cả mọi người vừa tiến đến liền sẽ không tự chủ được thích Elizabeth. Lão ca bọn hắn tự nhiên cũng là như thế. Vừa tiến đến liền muốn ôm một cái Elizabeth. Ngay tại lão ca muốn động thủ đem trước mắt người bán hàng này giáo huấn một lần thời điểm, sau lưng sóng kênh mương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, tốt, quên đi thôi, chúng ta không phải tới làm chuyện tìm khác mèo chơi đùa nha. Lão ca hung hăng trừng Bạch Tuyền liếc mắt, phục vụ viên, về sau cẩn thận một chút, đừng loạn ra mặt. Nói liền ngoài cười nhưng trong không cười ngồi đến cái ghế một bên đi lên. Bạch Tuyền quay đầu lại, hướng phía bốn vị nữ sinh cười cười, ngượng ngùng, quấy rầy đến bốn vị dùng cơm. Một tên nữ sinh viên đại học vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Ừ, nam nhân kia nhìn qua thật là dọa người a. Còn tốt Bạch Tuyền ngươi đã đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bạch Tuyền ngươi có thể hay không đem bọn hắn đuổi ra ngoài a? Mèo cà phê tại sao phải khiến cho hung ác như thế người tiến đến? Bạch Tuyền cười cười ôn hòa. Cái này không thể được. Chỉ cần tiến đến liền là khách nhân. Bất luận như thế nào khách nhân, chúng ta mèo cà phê đều sẽ dùng tâm tiếp đãi. Bạch Tuyền hiện trải qua âm vô lĩnh vực ngày đêm, tẩy lễ, còn có Pharaoh mèo rèn luyện năng lực mỗi ngày gia trì tu luyện. Cả người có thể nói là thoát thai hoán cốt. Chẳng những dáng người thon dài cân xứng hùng hồn, đạt đến mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt cảnh giới. Cả người khí chất cũng càng thêm thoát tục bất phàm, có xuất ca tiềm chất. Giờ phút này bốn tên nữ sinh nhìn trước mắt Bạch Tuyền liền mắt lộ ra vẻ hân thường. Một bên khác lão ca cùng sóng kênh mương ngồi xuống, liếc nhau, quả nhiên có vấn đề. Cái này âm vô lĩnh vực tồn tại, vừa tiến đến liền để bọn hắn cảm giác được toàn thân trên dưới dễ chịu cảm giác. Liền đã để cho hai người hiểu rõ, cái này mèo cà phê hoàn toàn chính xác có siêu năng mèo tọa trấn. Mà lại căn cứ Tử Vương mới nhất phát tới tình báo, bọn hắn biết nhà này mèo cà phê cửa hàng trưởng từng cùng Tử Vương giao thủ qua một lần. Cũng cho thấy niệm động lực, di động trong nháy mắt siêu năng. Kết hợp ngọ dạ trước đó suy đoán, bọn hắn hoài nghi nhà này mèo cà phê cửa hàng trưởng chính là giết người mèo sự kiện cùng địa chấn. Mèo sự kiện bên trong mặt nạ nam, mà về phần mặt nạ nam có phải hay không kỵ sĩ không đầu, thì cần muốn bọn hắn tự mình qua để phán đoán. Sóng kênh mương nhìn lướt qua toàn bộ mèo cà phê bố cục, chỉ chốc lát liền thấy trốn ở trong góc vọc máy vi tính Triệu Diệu. Cái kia liền là cửa hàng trưởng đi, ta đi tìm hắn tâm sự. Bạch Tuyền đi vào lão ca trước mặt hỏi, xin hỏi các ngươi cần gì đồ uống sao? Lão ca liếc mắt nhìn Bạch Tuyền liếc mắt, lạnh lùng nói, ta không muốn bị ngươi phục vụ. Các ngươi không phải còn có cái nữ nhân viên sao? Để cho nàng đến cho ta phục vụ đi. Bạch Tuyền nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn là đi tìm Tiêu Thi Vũ. Nói rõ với Tiêu Thi Vũ một chút tình huống. Cuối cùng nhắc nhở, có vấn đề tùy thời tìm ta. Không cần làm miễn cưỡng chính mình sự tình. Tiêu Thi Vũ gật gật đầu. Yên tâm đi, ta cũng không phải chưa từng gặp qua khó làm khách hàng. Nàng cười hì hì đi tới. Nhìn xem lão ca nói ra, người tốt, xin hỏi cần gì đồ uống? Đề cử thử một chút mới nhất mùa xuân phần món ăn. Ăn thật ngon cũng hết sức ưu đãi. Lão ca không nói chuyện, chỉ là một đôi mắt chừng mắt Tiêu Thi Vũ. Thấy Tiêu Thi Vũ có chút không hiểu thấu về sau, mới chậm rãi nói ra, phần món ăn cái gì đều tùy ý. Nhưng mà tiệm này như thế quang minh chính đại dùng siêu năng mèo tới kiếm tiền. Thật không có việc gì sao? Thấy Tiêu Thi Vũ vẻ mặt đột biến, lão ca cười ha ha nói ra, tiểu bằng hữu, trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có các ngươi có siêu năng mèo. Như thế quang minh chính đại đem siêu năng mèo bày ra tới kiếm tiền. Cái kia nói các ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đâu? Tiêu Thi Vũ ngưng trọng nói, ngươi là sứ đồ, ai biết được? Lão ca hỏi dò. Không có theo không có dựa vào là siêu năng mèo hoặc là sứ đồ. Trên thế giới này là không có cách nào thật tốt sống tiếp. Có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.